Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, bị chó cắn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lập tức. Hạ Vũ ánh mắt u oán, phát hiện cách đó không xa Hạ Đình Đình cầm điện thoại di động, len lén chụp hình. Hạ Vũ tức giận nói. Vỗ vỗ, người vỗ gì sao, vui sao, xí, mình không đấu lại tiểu di, muốn xông lên ta tiết lửa à, dám hung ta, ngày mai sẽ đi tìm tiểu di tố cáo, nói ngươi muốn đối với ta thực hiện bạo hành. Quỷ tinh linh bàn Hạ Đình Đình, lưu lại lời đùa tiếng nói, mang theo ý uy hiếp, giật mình nhảy một cái rời đi, cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi một hồi thầm hận. Phát hiện bên người cô gái không thiếu, nhưng mình một cái cũng bóp bất quá, nhất thời bi phẫn về nhà. Kết quả chạy về nhà, liền bị Chu Đình Đình trận cái tránh, mắt to nhìn về phía cổ của hắn, ánh mắt lập tức bất thiện. Không trung mơ hồ phiêu giật một cổ vị chua, nàng tức giận nói, ngươi đứng lại, ngươi trên cổ là chuyện gì xảy ra? Bị chó cắn, sao cái? Ngươi cũng muốn cắn một chút à? Tới cắn cắn. Hạ Vũ ưỡn ngực, đi tới trước mặt nàng, trực tiếp chơi xấu ra nói. Chu Băng Băng liếc mắt, tức giận nói, ngươi ăn thuốc súng à? Nghe Khương Phàm bọn họ nói, ngươi lại kiếm được tiền, đem tiền cho ta. Không cho. Hạ Vũ quả quyết từ chối. Chu Băng Băng lập tức mau vén lên tay áo, lộ ra trắng như tuyết cánh tay ngó sen, chuẩn bị đánh tơi bời Hạ Vũ. Đối với lần này, mình vạn phần bực bội đem thẻ ngân hàng giao cho nàng. Xoay người lại vào nhà sinh khó chịu, mình ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng bắt đầu giận chửi mình sư phụ. Ngươi nói để cho mình khi còn bé học công phu gì không tốt, hết lần này tới lần khác tu luyện cho má đồng tử công. Rõ ràng chính là đáng ghét, quá đáng hận, nếu không, mình có thể để cho mấy cái này cô nàng như thế phách lối. Nếu không phải tu luyện đồng tử công, mình có thể trực tiếp đem các nàng cũng đánh mang thai. Trong lòng toái toái niệm, Hạ Vũ sinh ra một ngụm chọc khí, bỏ ra tạp niệm trong lòng, ánh mắt rơi vào mép giường một đống lớn chừng bàn tay phỉ thúy trên ngọc bài. Đúng là mình để cho Khương Phàm mang hộ trở về, hôm nay sửa sang lại bày đặt lên giường. Chu Băng Băng vậy không dám loạn chơi, biết Hạ Vũ có trọng dụng. Lập tức, Hạ Vũ con người lóe lên suy tư vẻ, thu thập tâm thần, sau đó bốc lên một khối ngọc bài, châm cứu làm chất dẫn, lại có thể ở phía trên nhanh chóng điêu khắc đứng lên, buộc vòng quanh từng cái huyền ảo phi phàm văn lạc. Thấu phát không phải so tầm thường hơi thở, vẫn bận rơi vào cạnh chế. Đối với tâm thần mình tiêu hao cực lớn, bất quá tụ linh trận cần trận cơ. Hôm nay tất cả đã điêu khắc tốt, tổng cộng là 3 bộ. Lập tức, Hạ Vũ đi tới bên trong viện, thần thần bí bí, tay cầm 3721 khối ngọc bài, ở nhà bốn phương vị trí, ném ra từng cái hố nhỏ. Đem ngọc bài đánh vào đi vào, lần nữa điền xong đất, trong đó, trong cung vị trí lại là liền chôn 3 khối ngọc bài. Chính là Hạ Vũ phòng ngủ bên trong, ông, một cổ vô hình chập chờn, dạo rực ra, do như nước vậy như nhau, một vòng lại một vòng nhộn nhạo lên, bên ngoài bên trong viện hành xanh tiểu thảo, đưa tới co giúp mềm non cành lá. Giống như là tỏa sáng một loại đặc thù hơi thở, lộ vẻ được sức sống bừng bừng, mà một ít hoa dại, cánh hoa khuếch trương, tản ra đạm nhã thơm mát, làm người ta ngửi vào tinh thần chấn động. Chu Băng Băng từ trong phòng bếp đi ra, mũi quỳnh hơi ngửi động, ôn nhu nói, ừ, nhang tốt à, là mùi hoa, ngươi xem những thứ này nguyên bản suy bại đóa hoa. Lại có thể lại lần nữa nở hoa. Bên trong viện xảy ra dị biến, Khương Phàm trước nhất cảm nhận được, lập tức chật vật kéo quần lên, từ đất nhà vệ sinh chạy ra, bởi vì là hắn cảm thụ đặc biệt là làm mãnh liệt. Đang hầm cầu ngồi xổm hố to, kết quả cái mông phía dưới đột nhiên một hồi ngứa ngáy. Ban đầu đem hắn sợ hết hồn, cho là có rắn đâu. Kết quả là bền bỉ tiểu thảo, lại có thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, gắng gượng để cho mình ngồi xổm không đi xuống, chỉ có thể buồn bực kéo quần lên đi ra. Giờ phút này, hắn trong mắt tràn đầy rung động vẻ, chỉ bên trong viện hoa hoa thảo thảo, mùi thơm xông vào mũi. Hôm nay nơi này đã biến thành biển hoa, năm màu rực rỡ đóa hoa, lẫn nhau tranh xinh đẹp. Từng con bướm bị hấp dẫn tới đây, phiên phiên khởi vũ, giống như từng cái hoa trong tinh linh, mang theo một đạo tịnh lệ phong thái. Đối với lần này, Hạ Vũ bước chậm đi ở qua đầu gối cao trong bụi hoa, cười nói, ha ha, sao cái dạng, hoàn cảnh đại biến, chung quanh đạm bạc linh khí, mỗi thời mỗi khắc cũng biết vọt tới, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Vũ ca, ngươi cái này là dùng gì thủ đoạn à? Đây cũng quá hổ văn. Nằm trên đất phơi nắng, thiếu chút nữa bị hoa cỏ đang sống quấn quanh hạ lợi. Lúc này chà chà bò dậy, một bộ sống gặp quỷ ngạc nhiên dáng vẻ. Ha ha, sau này các người liền hiểu. Hạ Vũ nhếch miệng lên, mang có một màn nụ cười tự tin, không qua giải thích thêm, mà là lỗ mũi hơi ngửi động, ngửi thấy cơm mùi tức ăn thơm, lập tức chạy chậm vào phòng bếp. Thời gian, mấy người ngồi ở trên bàn cơm, rối rít truy hỏi mình rốt cuộc đã làm gì, lại có thể để cho bên trong viện xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, nhưng Chu Băng Băng nhận ra được bên trong viện biến hóa. Linh Cơ chớp mắt, nói, ngu ngốc, viện tử này bên trong biến hóa, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được à? Ngươi là 100.000 cái tại sao à? Đối với cái gì cũng tò mò. Nói các người vậy nghe không hiểu. Nghe nói qua phù văn một đạo sao? Nghe nói qua đạo gia truyền thừa mấy ngàn năm sao? Trải qua triều đại thay đổi, một mực kéo dài đến nay, ai không có một chút nội tình à? Đối với tò mò của nàng, Hạ Vũ tức giận nói, cái này làm cho Chu Băng Băng mũi quỳnh hơi nhíu, quát lạnh, ta bỏ mặc, ta liền hỏi ngươi, bên trong viện biến hóa, ngày đông cũng có thể giống như bây giờ sao? Có thể à, không phải là cùng ngươi thổi thói xấu, chỉ cần tụ linh trận bao phủ bên trong khu vực này. Bốn mùa như xuân, là tối thiểu tiêu chuẩn. Dẫu sao tụ linh trận tụ tập mà đến thiên địa linh khí, có thể bồi bổ vạn vật, cắm đầu gạt bỏ trước thức ăn. Hạ Vũ ngửa đầu hiện lên lau một cái kiêu ngạo vẻ. Chu Băng Băng nhưng cúi mắt suy tư, nói, như vậy à, nếu là ở chúng ta nơi này làm cái nông gia nhạc, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với lần này, Hạ Lợi lại có thể dành trước đáp, có thể à. Nếu như ngày đông chúng ta nơi này cũng có thể bốn mùa hoa nở, tuyệt đối sẽ có không ít người mộ danh tới. Ngươi suy nghĩ một chút xem mà. Ngày đông tuyết rơi nhiều niêm phong cửa, dõi mắt nhìn lại, đất đai tràn đầy thương trắng mịt mờ sắc. Chúng ta nơi này nhưng xuân sắc dồi dào, khẳng định làm ăn thịnh vượng à. Ta chính là như vậy nghĩ. Chu Băng Băng khuôn mặt nhỏ nhắn cười lúm đồng tiền như hoa nói. Bất quá, Hạ Vũ đen nhánh con ngươi, cô lỗ lỗ loạt truyền, cắm đầu ăn cơm không lên tiếng, một bộ chuyện không đóng mấy dáng vẻ. Cái này làm cho Chu Băng Băng nghiêng đầu tức giận nói. Ngu ngốc, ngươi bây giờ sao già như thế thực, phát biểu ngươi một chút ý kiến à? Phát biểu gì ý kiến à? Không phải cho ngươi hát nước lạnh, bây giờ nông trường vừa mới nổi lên bước, ngươi cho ta nửa đường lược một câu, muốn làm nông gia nhạc, ngươi sắp tới sao? Đối với bọn họ kịch liệt thảo luận, Hạ Vũ căn bản không đi chen miệng, mà là phát biểu ra mình cái nhìn. cái này giống như là một chậu nước lạnh, tưới lên nóng bỏng sắt đá trên, đồng thời vậy tưới tát Chu Băng Băng đám người nhiệt tình. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng suy nghĩ trở về đến thực tế tới, không thảo luận lại nông gia nhạc xây dựng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-nối-diu-nối-tiuyencv-nối-tian-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.